Chương 2821, diệu dụng của mảnh vỡ, nhìn trộm tương lai. 2. Mảnh vỡ sừng thượng của Bạch Trạch dừng động tác hút máu, khoảnh khắc đạo vận tràn đầy, có huyền diệu đáng sợ chợt xuất hiện, nháy mắt mang tâm thần Thẩm Trường Thanh lôi kéo vào. Trời đất xoay chuyển. Không gian di dời. Thẩm Trường Thanh này như đặt mình trong dòng sông mênh mông, sông này không nhìn thấy đầu nguồn, cũng không nhìn thấy điểm cuối, càng không thể nhìn thấy biên giới trái phải trên dưới. Nước sông chảy, tâm thần hắn giống như cát chảy, trôi theo dòng nước, tùy ý trôi dạt ở trong dòng sông mênh mông. Nước sông chảy xuôi bao hàm đại thiên, trong mỗi một giọt nước đều có hình ảnh khác nhau bày ra. Ở trong những hình ảnh đó, Thẩm Trường Thanh thấy được Thiên Tông cường thịnh, uy áp tuyên cổ đại lục, thấy được nhân tộc xuất thế, gặp vạn tộc quần công, trong nhân tộc có từng vị cường giả đi ra, hướng về vạn tộc chém giết, cùng lúc đó, cường giả Thiên Tông ra hết. Lệ Khai Dương đã chứng đạo thần chủ một kiếm hóa thiên hà, nháy mắt bao phủ mấy vị thần chủ vạn tộc. Thấy được Đan Thánh cũng chứng đạo thần chủ, lấy chư thiên quy tắc làm lò lửa, luyện hóa thần chủ vạn tộc. Một trận chiến này lan đến chư thiên vạn tộc, toàn bộ chủng tộc đều lâm vào trong chiến hỏa vô tận. Mắt thấy lúc nhân tộc cùng Thiên Tông sắp thắng lợi, hư không chư thiên sụp đổ, có mấy thân thể vĩ ngạn đáng sợ xé rách hư không mà đến, khi một chưởng đánh xuống, kiếm đạo thiên hà tan vỡ hủy diệt. Lệ Khai Dương lấy thân hóa kiếm, thi triển hoàng cực kiếm đạo mạnh nhất, lại vẫn như cũ bị một vị cường giả trong đó chém giết. Cùng lúc đó, lò lửa chư thiên quy tắc biến thành phá diệt, Đan Thánh ngã xuống, theo mấy vị cường giả thần bí xuất hiện, ưu thế của nhân tộc cùng Thiên Tông sụp đổ toàn bộ, từng vị cường giả nhân tộc chém giết, từng vị cường giả Thiên Tông ngã xuống. Cuối cùng, hình ảnh như ngừng lại trên thiên địa nhân tộc sụp đổ hủy diệt. Tâm thần rời khỏi. Thẩm Trường Thanh nhìn sừng thượng của Bạch Trạch đã một lần nữa khôi phục trạng thái mảnh vỡ bạch ngọc, lâm vào trong im lặng thật lâu. Đó là một gốc tương lai, hắn thấp giọng lẩm bẩm, tuy Thẩm Trường Thanh từ trước tới giờ đều chưa từng nhìn thấy dòng sông thời gian, nhưng hắn lại 100% kết luận, nơi mình vừa mới tiến vào, chính là dòng sông thời gian trong lời đồn. Ở trong dòng sông thời gian, Thẩm Trường Thanh thấy được cảnh tượng tương lai. Chính như hắn suy nghĩ. Thiên Tông hôm nay, ngày khác trở thành trợ lực nhân tộc xuất thế, chỉ tiếc là, nhân tộc và Thiên Tông cuối cùng vẫn thất bại, Thiên Tông bị diệt, thiên địa nhân tộc tan vỡ hủy diệt, toàn bộ chuẩn bị mất hết trong một buổi. Mấy thân thể vĩ ngạn kia, nếu không đoán sai, hẳn chính là cường giả trong thần cung. Thay lời khác mà nói, tương lai có một ngày, thực lực nhân tộc cùng Thiên Tông có thể đối phó chư thiên vạn tộc hôm nay, lại không đối phó được tồn tại của thần cung. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng không cảm thấy quá mức đột ngột, dù sao trong thần cung ẩn chứa toàn bộ cường giả đứng đầu chư thiên, không có thời gian dài đằng đẵng, nhân tộc muốn bù lại chênh lệch như vậy, không phải chuyện dễ dàng. Chẳng qua, lần này nhìn thấy một góc tương lai, Thẩm Trường Thanh cũng phát hiện một vấn đề. Đó là hình ảnh chứng kiến, đều là lấy Thiên Tông cùng nhân tộc làm chủ, hoàn toàn chưa nhìn thấy một cái hình ảnh nhân tộc cùng Thiên Tông hoàn toàn không tồn tại. Từ nơi này, Thẩm Trường Thanh đại khái có chút phán đoán, đó chính là tương lai hắn nhìn thấy, chỉ có thể là tương lai có liên hệ với bản thân. Như vậy, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói cũng là một chuyện tốt. Bởi vì trong một góc tương lai, có một màn nhân tộc từ tử vong cấm khu xuất thế, nếu không có hạn chế như vậy, tương đương thế lực khác đạt được mảnh vỡ sừng thượng cổ Bạch Trạch, đều có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhưng có hạn chế như vậy, cho dù là thế lực khác biết được ngày sau sẽ có một trận chiến với nhân tộc, cũng không có khả năng trước đó tra xét được lai lịch của nhân tộc. Duy nhất khiến Thẩm Trường Thanh cảm thấy đáng tiếc là, hình ảnh tương lai giống như đèn kéo quân, không phải hoàn toàn chi tiết đến mỗi một phút một giây, chỉ là một bộ phận trong rất nhiều hình ảnh tương lai mà thôi. Rất nhiều thứ, Thẩm Trường Thanh đều chưa thể hoàn toàn quan sát được, tiếp đó chính là, trong rất nhiều hình ảnh trong tương lai, Thẩm Trường Thanh đều chưa nhìn thấy bóng dáng mình. Thanh Liên Đế Quân từng nói ta là biến số, Thanh Y cũng nói biến số không ở trong tương lai định sẵn, cho nên trong hình ảnh tương lai cũng không có bóng người của ta, thay lời khác để nói, ta không tồn tại tương lai, ta chỉ tồn tại ở hiện tại. Như vậy, tương lai ta chứng kiến được, đều là tương lai không có ta, cho nên các cảnh tượng tương lai ban đầu nhìn thấy này, chỉ có thể làm tham khảo đối với sự kiện đến tiếp sau, mà không thể làm căn cứ thực tế. Trong lòng Thẩm Trường Thanh hiểu ra, tương lai nhân tộc xuất thế sẽ thất bại. Thiên địa nhân tộc sụp đổ hủy diệt, Thiên Tông sẽ bị vạn tộc diệt, đều là căn cứ vào trong tương lai không có mình xuất hiện xảy ra. Về phần vì sao trong tương lai hắn không tồn tại, nhân tộc sẽ xuất thế, cùng với Thiên Tông bản thân sáng lập sẽ tồn tại. Một điểm này, Thẩm Trường Thanh cũng rất dễ dàng có thể lý giải. Chỉ vì hắn không tồn tại ở tương lai, lại tồn tại ở hiện tại. Chương 2822, mục đích của chư thiên thần tộc, mảnh vỡ thần quốc của đạo hóa thần quân. Một, mình hiện tại sáng lập Thiên Tông, cho nên tương lai sẽ có Thiên Tông xuất hiện, mình cho nhân tộc tài nguyên cùng với cơ hội, cho nên nhân tộc mới có một ngày xuất thế, nhưng hôm nay, quả ngày khác, mỗi một bước ta hôm nay làm, đều sẽ thay đổi cục diện tương lai. Khi Thẩm Trường Thanh lại nhìn về phía mảnh vỡ sừng thượng cổ bạch trạch, liền giống như nhìn vô thượng chí bảo. Thông hiểu tương lai. Quan sát tương lai. Chí bảo cỡ này chỉ có thể dùng bốn chữ kinh thế hải tục để hình dung. Đột nhiên, Thẩm Trường Thanh đã biết, nguyên nhân các tộc vì sao phải tranh đoạt thi thể thượng cổ bạch trạch, thi thể bị thiên kiếp hủy diệt có được huyền diệu như thế nào, hắn không rõ, nhưng cái sừng duy nhất thượng cổ bạch trạch lưu lại, năng lực có được lại đáng sợ đến cực điểm. Mảnh vỡ tàn phá, đã có thể làm người ta nhìn thấy một góc tương lai. Nếu nói, sừng thượng của bạch trạch chưa tan vỡ, mà là thật sự hoàn hảo không tổn hao gì, như vậy tác dụng có được lại sẽ là mạnh cỡ nào? Mảnh vỡ sừng thượng của bạch trạch còn lại, đều là lưu lạc ở chư thiên, tuyệt đại bộ phận nhắm chừng đều ở trong tay thần tộc, ta muốn thu thập hoàn toàn không dễ dàng như vậy. Hơn nữa cái sừng cũng đã tàn phá, cho dù là mang mảnh vỡ khác thu thập hoàn toàn, cũng không nhất định có thể một lần nữa chữa trị sừng thượng của bạch trạch. Thẩm Trường Thanh lắc đầu. Lời tuy như thế, nhưng hắn cũng biết mình một lần này xem như kiếm lớn rồi, có được mảnh vỡ sừng thượng của bạch trạch, mình có thể nhìn thấy một góc tương lai, cho dù hình ảnh tương lai chỉ là một hình ảnh trong rất nhiều tương lai mà thôi, không phải tương lai thật sự. Nhưng vẫn là một câu đó. Tương lai nhìn thấy trong dòng sông thời gian, cho dù sẽ không thật sự đến, Thẩm Trường Thanh cũng có thể mượn dùng cảnh tượng tương lai, tìm hiểu được rất nhiều thứ, tiếp đó phòng ngừa chu đáo làm ra chuẩn bị tương ứng. Nếu có một ngày, ở trong tương lai không có Thẩm Trường Thanh, nhân tộc và Thiên Tông có thể ngăn cản được áp lực của thần cung, do đó quân lâm chư thiên mà nói, như vậy nhân tộc xuất thế liền không có bất cứ vấn đề gì nữa. Chỉ là muốn làm được một bước này, không đơn giản như vậy. Thẩm Trường Thanh hôm nay chỉ có thể đi một bước xem một bước, nhân tộc xuất thế, phải có lực lượng ứng đối thần cung mới được, chỉ có được lực lượng đối mặt chư thiên thần tộc trước mắt, vẫn còn thiếu rất nhiều, nhìn mảnh vỡ bạch ngọc trong tay thật lâu. Hắn thu nó vào trong động thiên. Chí bảo bực này phải đặt ở trong động thiên, mới xem như thật sự ổn thỏa. Thẩm Trường Thanh không dùng mảnh vỡ bạch ngọc tiếp tục suy tính nữa, dù sao thúc giục mảnh vỡ bạch ngọc mỗi một lần, đều phải dùng tới không ít máu mới được. Máu cường giả, mỗi một giọt đều rất quý giá. Chỉ vừa rồi mảnh vỡ bạch ngọc hút chỗ máu kia, nếu là Thẩm Trường Thanh lấy ra đi bán, nhắm chừng cũng có thể đổi lấy không ít tài nguyên, cho nên nói, mảnh vỡ bạch ngọc hút không phải máu của Thẩm Trường Thanh, mà là từng đống thần tinh linh thạch. Hôm nay, máu chảy mất, bản thân Thẩm Trường Thanh cũng có thể cảm nhận được một sự suy yếu. Cảm giác suy yếu cỡ đó tuy không phải rất nghiêm trọng, nhưng đối với thực lực cũng là một loại suy yếu. Nếu trong thời gian ngắn, nhiều lần sử dụng mảnh vỡ bạch ngọc, hao tổn tích lũy lại liền rất nghiêm trọng, đến lúc đó, một khi có chuyện gì xảy ra, Thẩm Trường Thanh tự cảm thấy thực lực không ở trạng thái toàn thịnh nữa. Chưa chắc có thể ngăn cản. Hoàng Sơn thần tộc bị diệt. Các thần chủ ngã xuống. Hôm nay đại tranh thế gian mới xem như thật sự mở màn. Không. Chuẩn xác mà nói, không phải đại tranh thế gian mở màn, mà là đại kiếp trong lời đồn sắp mở màn. Thẩm Trường Thanh sắc mặt ngưng trọng. Hắn sâu sắc phát hiện, hôm nay kiếp khí trong chư thiên đã so với thời điểm ngày xưa nồng đậm hơn rất nhiều, tự như đạo hóa thần quân cùng với một đám thần chủ ngã xuống. Khiến chư thiên kiếp khí nháy mắt tăng vọt đến một trình độ đáng sợ. Tuy lấy trình độ kiếp khí trước mắt, vẫn không thể ảnh hưởng tâm thần bản thân, nhưng Thẩm Trường Thanh lại rõ, một ít tu sĩ tu vi không cao, tất nhiên sẽ chịu kiếp khí ảnh hưởng. Nếu dựa theo tốc độ kiếp khí tăng trưởng như vậy tiếp tục, không cần bao lâu, cho dù là thần vương cũng phải bị kiếp khí ảnh hưởng, đợi tới lúc thần chủ cũng bị kiếp khí ảnh hưởng, chính là thời cơ chư thiên đại kiếp tiến vào đỉnh phong. Trong tương lai suy tính, nhân tộc và Thiên Tông liên thủ, khai chiến cùng chư thiên vạn tộc, trong đó chưa chắc đã không có nguyên nhân chịu kiếp khí chư thiên đại kiếp ảnh hưởng. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Chỉ là trước mắt kiếp khí tràn ngập, không phải một mình hắn có thể ngăn cản. Đừng nói là mình, cho cho dù là các thần chủ kia của chư thiên thần tộc, cũng tương tự không ngăn trở được kiếp khí xuất hiện. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Chỉ cần thực lực của ta đủ mạnh, toàn bộ nguy cơ đều không là nguy cơ nữa. Một màn trong dòng sông thời gian, Thẩm Trường Thanh là sẽ tuyệt đối không để nó thật sự xuất hiện, cho nên muốn ngăn một màn đó xuất hiện, cũng chỉ có thể khiến mình trở nên mạnh hơn. Tiếp đó chính là minh hữu của nhân tộc chung quy là quá ít, trong một trận chiến tương lai, chư thiên vạn tộc quần công, thật sự có thể cung cấp trợ lực cho nhân tộc, chỉ có một mình Thiên Tông mà thôi. Chương 2823, mục đích của chư thiên thần tộc, mảnh vỡ thần quốc của đạo hóa thần quân. 2. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh không khỏi lắc lắc đầu. Tuy minh hữu trước mắt của nhân tộc không chỉ một Thiên Tông mà thôi, còn có Bắc Ly thị tộc cùng với Tử Vân thị tộc, nhưng mà, hai thế lực chung quy đều chỉ là thị tộc, cường giả trong tộc có hạn, lúc bình thường các thị tộc cổ xưa này có thể phát huy ra một ít tác dụng, nhưng khi thật sự đề cập đến tầng diện chư thiên thần tộc, bọn họ liền có chút không đủ nhìn. Trong tương lai nhìn thấy ở dòng sông thời gian, Thẩm Trường Thanh cũng chưa phát hiện bóng dáng Bắc Ly thị tộc cùng Tử Vân thị tộc. Không thấy bóng dáng hai tộc, cũng chỉ có hai khả năng. Thứ nhất là tương lai mình nhìn thấy không phải tương lai hoàn chỉnh, chỉ là một đoạn ngắn trong đó mà thôi, có khả năng hai tộc đã tham chiến, chỉ là mình chưa nhìn thấy mà thôi. Mặt khác, còn có một khả năng. Đó chính là hai tộc đã sớm bị diệt, cho nên mới chưa xuất hiện ở trong một trận chiến cuối cùng. Giữa hai bên, Thẩm Trường Thanh càng thêm có khuynh hướng điều sâu hơn. Dù sao hai tộc thực lực không tính là quá mạnh, thật muốn đề cập đến chiến tranh cấp bậc đó, bị diệt cũng là chuyện bình thường. Cho nên, một cái Bắc Ly thị tộc cùng một cái Tử Vân thị tộc, muốn thành trợ lực nhân tộc xuất thế, là căn bản không đủ, Thẩm Trường Thanh cần lôi kéo càng nhiều thế lực hơn mới được. Trong một trận chiến tương lai, ta chưa nhìn thấy bóng dáng Hắc Ma thần tộc, nói như thế, Hắc Ma thần tộc rất có khả năng không tham dự đến trong một trận chiến đó. Nếu Hắc Ma thần tộc thực không tham dự, nói không chừng ta có thể mang Hắc Ma thần tộc cũng lôi kéo đến trong trận doanh nhân tộc, Thẩm Trường Thanh nghĩ tới Hắc Ma thần tộc. Làm thần tộc cổ xưa hơn nữa thực lực đứng đầu chân chính, Hắc Ma thần tộc đã hướng chư thiên triển lãm thực lực của họ. Mười mấy vị thần chủ. Bốn vị thần chủ đứng đầu. Phóng mắt chư thiên bất cứ một thần tộc nào, cũng không thể so sánh với nội tình Hắc Ma thần tộc. Tuy nói Hắc Ma thần tộc ở thời kỳ thượng cổ, cũng là đại địch của nhân tộc, nhưng thời kỳ thượng cổ là thời kỳ thượng cổ, hiện tại lại là hiện tại. Vẫn là câu nói kia, không có kẻ địch vĩnh cửu, chỉ có lợi ích vĩnh cửu. Nhân tộc nếu có thể lấy ra lợi ích khiến Hắc Ma thần tộc động lòng, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, chưa chắc đã không có khả năng mượn dùng lực lượng của Hắc Ma thần tộc. Ngoại trừ Hắc Ma thần tộc, một ít thị tộc ngày sau có nắm chắc tấn thăng thần tộc, cũng có cơ hội hóa thành minh hữu của nhân tộc. Trong đầu Thẩm Trường Thanh chuyển động suy nghĩ. Một lát sau, hắn đánh tan rất nhiều ý tưởng trong lòng, thần niệm khẽ động, kết tinh màu vàng to bằng nắm tay xuất hiện ở trước mặt Thẩm Trường Thanh. Kết tinh màu vàng vừa xuất hiện, liền có lực lượng đáng sợ bộc phát ra, khiến hư không chung quanh lặng lẽ tan vỡ, mắt thấy thời điểm sắp mang thiên điện cũng hoàn toàn phá hủy. Thẩm Trường Thanh vận dụng lực lượng bản thân, hướng về luồng lực lượng bùng nổ kia trấn áp. Âm âm âm. Hai luồng lực lượng triệt tiêu lẫn nhau, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt nghiêm túc, từng chút một thúc giục lực lượng của mình, mang lực lượng bùng nổ ra trong kết tinh màu vàng hạn chế ở trong một phạm vi. Hồi lâu sau, luồng lực lượng kia rốt cuộc được khống chế, không hề không kiêng nể gì tàn sát bừa bãi nữa. Trong kết tinh màu vàng, có một con bạch trạch phiên bản thu nhỏ xuất hiện ở nơi đó. Như đang ngửa mặt lên trời trống giận rít gào, vô thượng uy áp từ nơi đó phát ra. Đạo hóa thần quân, ở lúc nhìn thấy bạch trạch, Thẩm Trường Thanh đã rõ, đây là đạo hóa thần quân đã ngã xuống. Kết tinh màu vàng trước mắt cũng không phải thứ khác, chính là mảnh vỡ thần quốc sau khi thần quốc thần quân tan vỡ lưu lại. Một mảnh vỡ thần quốc cấp bậc thần quân, lấy độ hoàn chỉnh của mảnh vỡ thần quốc để phân chia, mảnh vỡ thần quốc trước mắt hẳn là ở cấp bậc một nguyên. Nhưng trong mảnh vỡ thần quốc một nguyên này ẩn chứa đạo vận đáng sợ, so với mảnh vỡ thần quốc cấp bậc thần chủ mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu có thể tìm hiểu ra đạo vận trong mảnh vỡ thần quốc, ta là có khả năng nắm giữ quy tắc đạo hóa thần quân có được hay không? Trong đầu Thẩm Trường Thanh hiện ra ý nghĩ như vậy, đừng nhìn đạo hóa thần quân đã ngã xuống, nhưng sự đáng sợ của thần quân cường giả chư thiên vạn tộc đều xem như thật sự kiến thức được. Đạo hóa thần quân dưới chư thiên quy tắc áp chế còn đáng sợ như thế, nếu không có chư thiên quy tắc áp chế, sự đáng sợ của đạo hóa thần quân liền có thể nghĩ mà biết. Mảnh vỡ thần quốc cường giả cỡ này lưu lại, đạo vận thần quân trong đó ẩn chứa cũng là vô thượng chí bảo, chỉ cần có thể tìm hiểu ra đạo vận trong mảnh vỡ thần quốc, không nói nắm giữ quy tắc ngày xưa của thần quân, nhưng lĩnh ngộ ra một pháp tắc, thậm chí quy tắc cường đại là hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ tiếc, trong tay ta chỉ có một mảnh vỡ thần quốc cấp bậc thần quân, hơn nữa chỉ là một nguyên mà thôi, mảnh vỡ thần quốc còn lại, tuyệt đại bộ phận đều rơi vào trong tay chư thiên thần tộc. Đương nhiên, bộ phận cực ít còn lại, nghĩ hẳn là rơi vào trong tay chủng tộc khác, tin tức chí bảo bực này truyền lưu ra ngoài, không thể thiếu một trận gió tanh mưa máu. Chương 2824, Hoàng giả đời trước, thì mà không có hậu trường. 1. Thẩm Trường Thanh có thể khẳng định, tin tức mảnh vỡ thần quốc cấp bậc thần quân một khi tiết lộ ra ngoài, khẳng định sẽ đưa tới các phe mơ ước. Thật ra không chỉ chính hắn, cho dù là thế lực khác chiếm được mảnh vỡ thần quốc, cũng sẽ đối mặt vấn đề tương tự. Phải biết rằng, mảnh vỡ thần quốc cấp bậc thần quân, không phải là mảnh vỡ thần quốc khác có thể so sánh. Cho dù là thần chủ tìm hiểu mảnh vỡ thần quốc cỡ này, nhắm chừng cũng có thể có lợi ích không nhỏ. Mặt khác, còn có một điểm rất quan trọng, đó chính là đạo hóa thần quân ngã xuống, quy tắc đối phương ban đầu nắm giữ trở thành vật vô chủ, nếu có tu sĩ có thể tìm hiểu ra đạo vận ẩn chứa trong mảnh vỡ thần quốc, sẽ không có bất cứ trở ngại nào, trực tiếp bước lên con đường đạo hóa thần quân trước đây từng đi. Dưới tình huống không có gì bất ngờ, con đường này có thể chỉ thẳng tầng diện thần quân. Phỏng đoán của ta nếu không có sai lầm, đây đại khái chính là nguyên nhân vạn tộc quần công, thề phải chém giết đạo hóa thần quân. Thẩm Trường Thanh lúc này như có chút hiểu ra, vì sao chư thiên thần tộc phải liên thủ cùng Hắc Ma thần tộc, thề phải chém giết đạo hóa thần quân. Nếu chỉ là nói thần quân uy hiếp, khả năng đó cũng không lớn. Dù sao Hoàng Sơn thần tộc chính là Hắc Ma thần tộc tiêu diệt, đạo hóa thần quân không có lý do giận chó đánh mèo chư thiên thần tộc khác. Còn nữa chính là, trong chư thiên thần tộc, không thiếu tồn tại ở trong thần cung có được cường giả tọa trấn, đạo hóa thần quân cho dù mạnh nữa, muốn không nhìn cường giả khác của thần cung cũng là không có khả năng lắm. Ở dưới tình huống như vậy, chư thiên thần tộc hoàn toàn không cần thiết ra tay đối với đạo hóa thần quân, càng đừng nói là tự bạo thần thể, không để ý bản thân hao tổn cũng phải kéo đạo hóa thần quân xuống nước. Bây giờ sau khi nhìn thấy đạo vận ẩn chứa trong mảnh vỡ thần quốc, Thẩm Trường Thanh coi như biết, chư thiên thần tộc làm như vậy mục đích rốt cuộc là cái gì? Chém giết thần quân, để quy tắc thần quân nắm giữ trở thành vật vô chủ. Như vậy, tương đương mở ra cho cường giả khác một con đường đi thông thần quân, nếu có ai có thể tìm hiểu ra quy tắc của đạo hóa thần quân, nói không chừng có thể mượn cơ hội này một lần hành động thành tựu cường giả thần quân. Nghĩ đến khả năng này, Thẩm Trường Thanh càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng. Nhưng thật sự muốn trở thành thần quân, tuyệt đối không đơn giản như vậy, đạo hóa thần quân ngã xuống chỉ là trống ra một vị trí mà thôi, mảnh vỡ thần quốc khác phân tán, ở trong mắt cường giả khác, tương đương một cái chìa khóa mở ra cánh cửa quy tắc. Nhưng mở ra cánh cửa quy tắc thì mở ra, ở lúc bước vào quy tắc đạo hóa thần quân từng nắm giữ, có thể lĩnh ngộ ra quy tắc này hay không, là một vấn đề khác, lại lui một bước mà nói. Cho dù là thực có người may mắn lĩnh ngộ quy tắc của đạo hóa thần quân, đối phương lại có thể trưởng thành đến cấp bậc đạo hóa thần quân ngày xưa hay không, cũng là một chuyện chưa biết. Nhưng dù chỉ là một cơ hội như vậy, lại khiến chư thiên thần tộc không để ý tất cả phải chém giết đạo hóa thần quân, xem ra thần chủ muốn thật sự chứng đạo thần quân, độ khó trong đó so với trong tưởng tượng của ta còn khó hơn rất nhiều. Thẩm Trường Thanh nắm chặt mảnh vỡ thần quốc trong tay, phân tích đơn giản. Hắn đã hoàn toàn biết tầm quan trọng của mảnh vỡ thần quốc này. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền vứt bỏ tạp niệm, tâm thần chìm vào trong kết tinh màu vàng, bắt đầu tìm hiểu đạo vận cường đại đạo hóa thần quân lưu lại. Cổ Hoang thần tộc. Từ khi Cổ Hoang ngã xuống lấy, thần tộc là một mảng mây đen sầu thảm, áp lực vô hình đè ở trên thân mỗi một tu sĩ Cổ Hoang thần tộc. Đối với bọn họ mà nói, nếu thần tộc thực xảy ra vấn đề gì, mình cũng có thể khó thoát khỏi một kiếp. Không thấy Hoàng Sơn thần tộc suy sụp, lúc đại quân Hắc Ma thần tộc đến, sinh linh trong tộc đều hóa thành tro tàn, kẻ thật sự có thể kéo dài hơi tàn, thực ra không có mấy ai. Lúc này, trong đại điện thần tộc, Mang Hoang thần chủ tự trong cấm địa đi ra ngồi ở vị trí của Cổ Hoàng ngày xưa, Cổ Hoàng Thánh ngồi ở vị trí hạ thủ, còn lại là một đám thần vương đứng đầu của Cổ Hoàng thần tộc. Đừng nhìn Cổ Hoàng Thánh là vừa mới chứng đạo thiên địa thần vương chưa bao lâu, nhưng lấy nội tình thiên kiêu của đối phương, so với thần vương đứng đầu không kém chút nào. Thân phận thánh tử. Thực lực thần vương đỉnh điểm. Nói trắng ra chút, ở dưới tình huống thần chủ không ra, địa vị cổ hoang thánh thuộc loại đứng nhất cổ hoang thần tộc. Chỉ là ở dưới tình huống hôm nay thần chủ cổ sư xuất thế, thánh tử cũng phải dời về phía sau, chư thiên đại kiếp sắp nổi lên, kiếp khí tràn ngập, cổ hoàng tộc ta ngã xuống, sau này làm việc phải vạn phần cẩn thận, không thể có chút sơ ý, nếu không hoàng sơn thần tộc hôm nay, chính là cổ hoang thần tộc ngày mai. Mang hoang thần chủ thanh âm bình tĩnh, nhưng rơi vào trong tai thần vương khác, lại có uy thế không cho phép từ chối. Nghe vậy, thần vương ở đây đều im lặng. Mang hoang thần chủ không giống chủ cổ xưa khác, đối phương ngày xưa cũng là hoàng giả cổ hoang thần tộc, chỉ là về sau đối phương ẩn lui, mới để cổ hoàng trở thành hoàng giả đương nhiệm. Chương 2825, hoàng giả đời trước, thì mà không có hậu trường. 2. Bởi vậy, thần vương khác có lẽ có thể không phục thần chủ cổ xưa khác, lại tuyệt đối không dám không phục mang hoang thần chủ. Thì mà công khai tập kích tộc ta, chúng ta cần đi mang thi ma tiêu diệt trước rồi nói tiếp hay không? Cổ hoang thánh trầm mặt một phen, sau đó mới chậm rãi mở miệng. Đối với thánh đế bỏ đá xuống giếng, hắn là canh cánh trong lòng. Cổ hoang ngã xuống, chúng ta tuy cần thu mình làm việc, nhưng nếu không trêu chọc thần tộc khác, thì không có vấn đề gì, hơn nữa thi ma tiềm lực rất lớn, đối với tộc ta cũng rất thù hận. Nếu tùy ý hắn trưởng thành tiếp, có một ngày thực tấn thăng cấp bậc thần chủ, đối với tộc ta mà nói tất nhiên là uy hiếp rất lớn, cho nên vãn bối cho rằng, không bằng chém giết thi ma rồi nói sau. Thần vương khác nghe vậy, đều tràn đầy đồng cảm gật đầu. Thánh tử nói không sai, vấn đề thi ma không nhỏ, chúng ta không thể tùy ý hắn trưởng thành tiếp. Cổ hoàng chỉ là vừa ngã xuống không bao lâu, thi ma đã không kiềm chế được ra tay, có thể thấy hắn luôn nhằm vào tộc ta, địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, chúng ta không có khả năng một mực phòng bị thi ma, đợi đám đông thần vương nói xong, mang hoang thần chủ mới mở miệng. Vấn đề thi ma quả thực không thể bỏ qua, hắn sinh ra từ thi hài thanh liên đế quân, tư chất có thể nói là được trời ban, chỉ là thi ma này cực kỳ giảo hoạt, hơn nữa thực lực không kém, trừ phi ta thăng hoa chiến một trận, nếu không muốn chém giết, khả năng cũng không lớn bao nhiêu. Mang hoang thần chủ khi nói tới hai chữ thi ma, trong lời nói cũng ẩn chứa có sát ý nồng đậm. Nhưng mà, thi ma thực lực không kém. Nếu không phải như vậy, mang hoang thần chủ cũng không có khả năng tùy ý thi ma chạy thoát, cổ hoang thánh nhíu mày, thi ma thật sự mạnh đến mức này, thần chủ ngài cực hạn thăng hoa, cũng không thể chém giết hắn. Hắn có chút khó có thể tưởng tượng. Một trận chiến hư không chư thiên lúc trước, theo cổ hoang thánh thấy, mang hoang thần chủ không ra tay lưu lại gã, là vì không muốn ở lúc đó hiển lộ quá nhiều thực lực. Chư thiên thần chủ hỗn chiến chém giết, ở lại quá lâu sẽ chỉ rước lấy phiền toái. Bây giờ nghe mang hoang thần chủ nói, nguyên nhân đối phương ra tay, không phải không muốn dừng lại quá lâu ở hư không chư thiên, mà là căn bản không lưu lại thi ma được. Mang hoang thần chủ nói, thực lực của hắn đã đến trình độ thần vương tuyệt đỉnh, hơn nữa thân thể kế thừa từ thi hại đế quân, thể phách cường đại so với thần chủ tầm thường còn mạnh hơn. Ta nếu là ở trăm vạn năm trước, lưu hắn lại có bất cứ vấn đề gì, nhưng hôm nay sau trăm vạn năm, lại muốn lưu gã lại mà nói. Trừ phi là thăng hoa chiến một trận, nếu không tuyệt đối không có khả năng. Vì một tên thi ma thăng hoa chiến một trận, nhìn từ lâu dài không phù hợp lợi ích thần tộc, nhưng nếu có thể đánh thức thần chủ cổ xưa khác mà nói, cho dù không thăng hoa chiến một trận, chém giết hắn tin tưởng cũng không thành vấn đề. Cuối cùng, mang hoang thần chủ chuyển đề tài, hắn một mình một người không có nắm chắc chém giết thi ma, nhưng nếu có vị thần chủ thứ hai ra tay, chém giết đối phương liền không phải việc gì khó. Thần vương bọn cổ hoang thánh nghe vậy, sắc mặt trầm mặc. Mang hoang thần chủ nói, các ngươi đi tìm kiếm tung tích thi ma trước, không có tin tức đừng hành động thiếu suy nghĩ, để tránh đánh rắn động cỏ, về sau ta sẽ đánh thức thần chủ khác ra tay. Cổ hoang thần tộc truyền thừa mấy thượng cổ kỷ nguyên, sao có thể bị một con kiến không tới thần chủ uy hiếp? Trong mắt lão hiện lên sát ý, uy thế cường đại từ trên thân thể phát ra, khiến thần vương ở đây đều rùng mình. Giờ phút này mang hoang thần chủ giống như khôi phục đến thời điểm đỉnh phong ngày xưa, uy thế hoàng giả làm trong lòng người ta chấn động. Mặt khác, mang hoang thần chủ chuyển đề tài, đạo hóa thần quân ngã xuống, mảnh vỡ thần quốc cấp bậc thần quân phân tán bốn phương, tuy tuyệt đại bộ phận mảnh vỡ thần quốc đều đã rơi vào trong tay thần tộc, nhưng tin tưởng cũng có không ít mảnh vỡ thần quốc phân tán khắp nơi. Các ngươi nghĩ cách tìm được tung tích những mảnh vỡ thần quốc kia, chí bảo cỡ này không phải thần tộc không có tư cách nắm giữ. Mang Hoang thần chủ mặt lạnh như băng. Mảnh vỡ thần quốc cấp bậc thần quân, đối với thần chủ mà nói cũng là vô thượng chí bảo, tuy lão đã bước nửa chân vào U Minh, nhưng nếu là đạt được mảnh vỡ thần quốc của đạo hóa thần quân, tìm hiểu đạo vận trong đó, nói không chừng có thể đánh vỡ ngưỡng cửa hiện có, đi vào giai đoạn kế tiếp. Như vậy, tuổi thọ suy giảm tự nhiên có thể được kéo dài. Thần chủ mục nát, cũng sẽ không mục nát nữa. Đây là sự cường đại của mảnh vỡ thần quốc cấp bậc thần quân, chư thiên thần chủ không tiếc trả giá tất cả, cũng phải chém giết đạo hóa thần quân, đã là muốn đạt được một cơ hội chứng đạo thần quân, cũng là muốn đạt được mảnh vỡ thần quốc của đối phương, để nuôi dưỡng bản thân. Chúng ta rõ. Cổ Hoang gật đầu, Mang Hoang thần chủ dặn dò một câu, nhớ kỹ, việc này tuyệt đối không thể tuyên dương ra ngoài, tay chân làm sạch sẽ lưu loát một chút, chuyện mảnh vỡ thần quốc đạo hóa thần quân liên quan trọng đại, nếu bị thần tộc khác đạt được tin tức, chúng ta còn muốn lấy được nữa, sẽ không dễ dàng như vậy. Chương 2826, thực lực tăng trưởng, chốn quy túc của đồ thần kiếm. 1. Còn có Cổ Hoang tuy ngã xuống, ta lại không hy vọng Cổ Hoang thần tộc xuất hiện vấn đề gì lớn. Thần vương các ngươi làm nền tảng của thần tộc, cần duy trì trong tộc ổn định. Nếu ai dám nhấc lên nội loạn, ta tuyệt đối không dễ dàng tha thứ. Vâng. Thần chủ yên tâm, chúng ta tất nhiên không để thế lực khác làm loạn. Bị Mang Hoang thần chủ nhìn chằm chằm, rất nhiều thần vương ở đây trong lòng nhảy dựng, cuống quýt cúi đầu không dám nói cái gì nữa. Như thế tốt nhất, Mang Hoang thần chủ gật đầu, thân hình chậm rãi tiêu tán ở trên chủ vị. Đợi hắn rời đi một lát, bầu không khí áp lực trong điện mới giảm bớt vài phần. Cổ Hoang Thánh nhìn đám đông thần vương, trên mặt hiện ra một nụ cười vi diệu, dụ lệnh của thần chủ, tin tưởng các vị cũng đều nghe thấy, Cổ Hoang tuy ngã xuống, nhưng trật tự trong tộc không thể loạn. Thánh tử yên tâm, thần chủ cũng đã mở miệng, chúng ta sao có thể không biết điều. Có thần vương nhìn hắn một cái thật sâu, nếu có ai dám nội loạn, chớ nói chúng ta không đáp ứng. Cho dù Mang Hoang thần chủ cũng sẽ không đáp ứng. Cổ Hoang ngã xuống, trong Cổ Hoang thần tộc chịu ảnh hưởng lớn nhất không phải tu sĩ khác, mà chính là vị thánh tử Cổ Hoang thần tộc trước mắt. Địa vị thánh tử, chính là lúc Cổ Hoang còn sống ban cho. Cổ Hoang ngã xuống, cái gọi là thánh tử thực ra chỉ là trò cười, có thực lực mới là căn nguyên của tất cả. Tuy thực lực Cổ Hoang thánh cũng không yếu, tương đương quy tắc thần vương đứng đầu. Nhưng trong Cổ Hoang thần tộc cũng không phải không có kẻ không kém gì đối phương, thậm chí mạnh hơn hắn một bậc tồn tại. Thế lực trong thần tộc rắc rối phức tạp, ai cũng muốn nắm giữ quyền bính thần tộc, dưới điều kiện tiên quyết Cổ Hoang ngã xuống, Cổ Hoang thánh muốn ổn định địa vị trong tộc, không phải dễ dàng có thể làm được. Nay Mang Hoang thần chủ mở miệng, sự việc lại khác, thần chủ giáp mặt, trong thần vương ai dám nói một chữ không? Có thể có lời này của thần vương, ta liền yên tâm rồi. Cổ Hoang thánh mỉm cười, như hoàn toàn nghe không ra ý tứ tiềm tàng ẩn chứa trong lời nói của đối phương. Thần chủ đã hạ lệnh, chúng ta phải tìm được mảnh vỡ thần quốc đạo hóa thần quân lưu lại, vô thượng chí bảo cỡ này, thì tộc không có tư cách có được. Mặt khác thi ma cũng phải tìm được hắn, hắn nếu không chết, chúng ta cuộc sống hàng ngày khó yên. Nói tới hai chữ thi ma, nụ cười trên mặt Cổ Hoang thánh hoàn toàn biến mất, ánh mắt băng lạnh vô cùng. Cổ Hoang vừa ngã xuống. Thi ma đã tìm thần tộc gây phiền toái, trong mắt hắn đối phương đã lên danh sách tất sát. Không chỉ thi ma, Phù Dương cùng Lệ Khai Dương hai người, tương tự đã lên danh sách tất sát của hắn. Một trận chiến trong thiên địa Hoàng Sơn thần tộc, khiến Cổ Hoang thánh tới nay vẫn canh cánh trong lòng. Thân thể bị diệt. Kho báu thần tộc bị đoạt, thù này hận này, hoàn toàn không thua gì hắn hận đối với thi ma. Chỉ là, khác với thi ma. Thiên Tông chỗ Phù Dương dựa lưng Chu Phượng thần tộc, hơn nữa đối phương thể hiện ra thực lực đáng sợ đến cực điểm, căn bản không phải dễ dàng đối phó như vậy. Hơn nữa tin tức Lệ Khai Dương gia nhập Thiên Tông, đã hoàn toàn truyền ra, hai vị thần vương tuyệt đỉnh mạnh mạnh liên hợp, tuy không bằng thần tộc, nhưng đã so với một ít thị tộc đứng đầu còn mạnh hơn rất nhiều. Không sai, một trận chiến hư không chư thiên lúc trước, chuyện Thiên Tông Phù Dương cùng Kiếm Hoàng Lệ Khai Dương hai vị liên thủ. Chém giết thân thể Lôi Hoàng của Lôi Trạch thần tộc, Cổ Hoang sau khi trở về thần tộc, liền ngay lập tức biết được. Chính bởi vì biết, cho nên hắn mới sẽ sinh lòng kiên kỵ đối với hai người. Phù Dương, Lệ Khai Dương, đợi tới một ngày kia ta chứng đạo thần chủ, nhất định phải khiến các ngươi trả giá đắt. Trong lòng Cổ Hoang thánh hừng hực sát ý, Từ nhỏ đến lớn hắn đều chưa từng chịu thiệt lớn như vậy, cơn tức này nếu không xả, nghĩ như thế nào không thoải mái như thế đó. Trước mắt đã không đối phó được hai người, vậy lấy thì mà không có hậu trường khai đao trước, phải chém giết đối phương, coi như trút được cơn tức. Rất nhanh. Một đám thần vương cổ hoang thần tộc liền truyền lệnh xuống, bảo rất nhiều tu sĩ thần tộc phân tán rời khỏi thiên địa, tìm kiếm tung tích mảnh vỡ thần quốc khác đạo hóa thần quần lưu lại, cùng tung tích của thi ma, kiếm thần pháp tắc ba thành. Lôi đình kiếm trảm ngụy quy tắc một thành. Tâm thần Thẩm Trường Thanh từ trong mảnh vỡ thần quốc rời khỏi, khi lại nhìn về phía bản thuộc tính của mình, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Kiếm thần pháp tắc không phải đến từ nơi khác, mà là từ trong mảnh vỡ thần quốc của đạo hóa thần quân tìm hiểu ra. Theo Thẩm Trường Thanh thấy, kiếm thần pháp tắc rất có khả năng chính là lực lượng pháp tắc đạo hóa thần quân lĩnh ngộ. Nói chuẩn xác, hẳn là tiền thân quy tắc đạo hóa thần quân nắm giữ. Chỉ là một lần lĩnh ngộ, đã khiến pháp tắc này từ nhập môn lại đến tiêu chuẩn ba thành, Thẩm Trường Thanh không rõ là mảnh vỡ thần quốc cấp bậc thần quân quá mức cường đại, hay là hắn thực sự thiên phú hơn người. So sánh với điều trước, Thẩm Trường Thanh thực ra tương đối có khuynh hướng điều sau hơn. Lôi đình kiếm trảm pháp tắc và kiếm thần pháp tắc đều là một loại trong kiếm đạo pháp tắc, đạo vận trong mảnh vỡ thần quốc ẩn chứa hiển nhiên không phải pháp tắc mặt đơn giản như vậy. Cho nên ta có thể ở lúc tìm hiểu mảnh vỡ thần quốc, khiến lôi đình kiếm trảm pháp tắc cũng đạt được lợi ích nhất định. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Chương 2827, thực lực tăng trưởng, chốn quy túc của đồ thần kiếm. 2. Lôi đình kiếm trảm pháp đột phá tới trình độ ngụy quy tắc, hắn có thể cảm nhận được thực lực của mình càng mạnh. Chỉ là nói, thực sự tới trình độ bây giờ bực này, mỗi một bước tăng cường đều mức độ không lớn, chỉ có đến một điểm tới hạn nào đó, khi hoàn thành toàn diện lột xác, mới có thể khiến thực lực xuất hiện tăng trưởng kiểu nhảy vọt. Mà điểm tới hạn đó, theo Thẩm Trường Thanh nghĩ, chính là lúc ngưng tụ hạt nhân động thiên. Sau đó, sức chú ý của Thẩm Trường Thanh một lần nữa đặt ở trên bản thuộc tính. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, hoàng đình thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, động thiên, 1014 pháp môn. Pháp tắc, tinh hà pháp tắc, 3 thành, tịch diệt đao đạo pháp tắc, 6 thành, lưu vân pháp tắc, 2 thành, không gian pháp tắc, 2 thành, hồng trần pháp tắc, thành, thời gian pháp tắc, 5 thành, nhân quả pháp tắc, 5 thành, bổn nguyên, võ la, thiên địa thần vương, lôi thần, nửa bước thần vương, nhân thân long thủ, thần cảnh tầng 7. Thôn thiên thú, thần quân tầng 7, không trọn vẹn, hư không ma, quy tắc thần vương, nguyên điểm, 360 nguyên điểm không tính là nhiều, cũng không tính là ít. 360 nguyên điểm, tiêu hao sạch sẽ, xấp xỉ có thể khiến số lượng pháp tắc đột phá đến gần 1.500. Đến lúc đó, con đường 3.000 pháp tắc, coi như hoàn thành một nửa, chẳng qua, trên số lượng pháp tắc, Thẩm Trường Thanh tuy không tính là quá nhiều, nếu tính là mấy môn ngụy quy tắc tồn tại. Số lượng pháp tắc của hắn đã không chỉ đơn giản như mặt ngoài. Đương nhiên, dù là hơn 1.000 pháp tắc, cũng là tồn tại kinh thế hải tục. Trước mắt trong cường giả chư thiên vạn tộc, có thể có mấy ai lĩnh ngộ nhiều lực lượng pháp tắc như vậy? Chỉ là hệ thống thần đạo cùng tiên đạo hoàn toàn khác nhau, hai bên ở trên số lượng pháp tắc, cũng không cần thiết gì so sánh. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lần nữa tiến vào trạng thái bế quan. Không vì cái gì khác. Muốn khiến thực lực của mình, lúc nào cũng ở đỉnh phong. 3 tháng sau, thân thể nguy nga bất động của Thẩm Trường Thanh, rốt cuộc có một chút chớp lên, đôi mắt nhắm chặt mở ra. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, hoàng đình thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, động thiên, 1474 pháp môn, pháp tắc, tinh hà pháp tắc, 3 thành, tịch diệt đao pháp tắc, 6 thành, lưu vân pháp tắc, 2 thành, không gian pháp tắc, 2 thành. Hồng trần pháp tắc, 3 thành, thời gian pháp tắc, 5 thành, nhân quả pháp tắc, 5 thành, bổn nguyên, võ la, thiên địa thần vương, lôi thần, nửa bước thần vương, nhân thân long thủ thần, thần cảnh tầng 7, thôn thiên thú, thần quân tầng 7, không trọn vẹn, hư không ma, quy tắc thần vương, nguyên điểm, 1474, chỉ 26 môn pháp tắc nữa, liền có thể khiến số lượng pháp tắc đột phá đến cửa ải 1.500. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Sau đó tâm thần rời khỏi bản thuộc tính, nhìn vào trong động thiên của mình. Chỉ thấy động thiên chính trượng hơi mở rộng một chút, nhưng mở rộng cũng không hiện rõ, mệnh nguyên khô kiệt hôm nay đã sớm khôi phục đến trạng thái tràn đầy. Màu sắc rực rỡ tràn ngập. Lực lượng pháp tắc dày đặc quanh quẩn, tranh thủ luyện hóa mấy pháp tắc nữa, để số lượng pháp tắc đột phá 1.500 trước rồi nói. Thẩm Trường Thanh lấy ra hai viên pháp tắc thần đan đan thánh cung cấp, đang chuẩn bị dùng, lại đột ngột ngừng lại. Thu hồi pháp tắc thần đan, Thẩm Trường Thanh đứng dậy, rời khỏi thiên điện bế quan đã lâu. Đến bên ngoài, ánh nắng tươi sáng. Cảm giác áp lực ban đầu một mực nán lại ở trong thiên điện, như đều tiêu tán không còn bóng dáng. Tuyên cổ đại lục không có đêm tối, ở một mức độ nào đó cũng là rất không tệ. Trong lòng Thẩm Trường Thanh cảm khái. Không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn liền chán ghét đối với đêm tối đến, ngược lại đối với ban ngày cảm thấy yêu thích từ đáy lòng. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống, như mang đến cho cuộc sống vô số hy vọng cùng với kích động. Nghĩ có chút nhiều rồi. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, sau đó liền lấy ra ngọc phù đưa tin, kiểm tra xem có ai khẩn cấp đưa tin mình hay không, nhưng kiểm tra một vòng, hắn cũng chưa phát hiện có ai đưa tin mình. Nghĩ kỹ một chút, Thẩm Trường Thanh cũng cảm thấy bình thường. Từ khi mình bế quan đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy cũng mới mấy tháng mà thôi. Đối với tu sĩ khác, mấy tháng thời gian nháy mắt là qua, cho dù bế quan bình thường cũng không đủ. Chỉ là Thẩm Trường đến bây giờ, cũng chưa hoàn toàn thích ứng loại cảm giác bế quan thời gian dài này, cho dù là thật muốn bế quan, cách mỗi mấy tháng hắn cũng cần ra ngoài đi lại một chút, nguyên nhân làm như vậy, hắn chính là hy vọng thời gian đừng trôi qua quá nhanh. Thẩm Trường Thanh không hy vọng nhìn thấy cục diện mình bế quan một lần, đi ra liền ruộng bể nương dâu. Tông môn đại điện. Thẩm Trường Thanh ngồi ở trên chủ vị, trưởng lão khác cũng đã đến hết, trong đó còn có Lệ Khai Dương mở thanh mộc nhất mạch. Ra mắt tông chủ. Toàn bộ trưởng lão ở lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, đều chắp tay hành lễ. Cho dù là Lệ Khai Dương, cũng không ngoại lệ, tông môn tự có quy củ của tông môn, hai người ở trước đây địa vị tương đương. Nhưng sau khi gia nhập Thiên Tông, địa vị hai bên nhất định không thể hoàn toàn ngang hàng. Lần này bổn tọa bế quan mấy tháng, trong chư thiên có thế cục biến hóa hay không? Thẩm Trường Thanh nhìn mọi người một lần, trên mặt có nụ cười thản nhiên. Chương 2828, thực lực tăng trưởng, chốn quy túc của đồ thần kiếm, 3, Phổ Hoài dẫn đầu mở miệng, từ sau một trận chiến mấy tháng trước Hoàng Sơn thần tộc bị diệt, chư thiên cùng với Tuyên Cổ đại lục không bình tĩnh bao nhiêu. Có rất nhiều thế lực đều bùng nổ tranh chấp. Trong đó càng có một số thị tộc lâu đời bị diệt, mà sau lưng các thị tộc bị diệt đó, đều có bóng dáng thần tộc. Thị tộc lâu đời bị diệt. Thẩm Trường Thanh nheo mắt lại. Biết nguyên nhân bọn họ bị diệt là cái gì hay không, nguyên nhân chưa truyền ra với bên ngoài, nhưng ta đoán việc này rất có khả năng có liên quan chiến đấu ở hư không chư thiên. Phổ Hoài lắc lắc đầu, nói ra phán đoán của mình. Có liên quan với hư không chư thiên chiến đấu. Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày, sau đó liền giống như nghĩ đến cái gì. Lúc này, Lệ Khai Dương chậm rãi mở miệng, các thế lực bị diệt kia, hẳn đều là kẻ được lợi ở trong một trận chiến Hoàng Sơn thần tộc bị diệt, lấy thực lực các thị tộc lâu đời đó, có khả năng đạt được tài nguyên Hoàng Sơn thần tộc, có khả năng đạt được mảnh vỡ thần quốc của Đạo Hóa thần quân, cũng có khả năng đạt được mảnh vỡ sừng thượng của Bạch Trạch. Nhưng nhìn từ nội tình thần tộc, cái trước còn chưa tới mức làm bọn họ không để ý tất cả ra tay, cứng rắn đi diệt thị tộc lâu đời kia, chỉ có cái sau mới có thể khiến các thần tộc lòng. Mảnh vỡ thần quốc cấp thần quân. Mảnh vỡ sừng thượng cổ Bạch Trạch. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt cổ quái. Nếu nói hai cái chính là căn nguyên thị tộc lâu đời bị diệt, như vậy mình xem như hai loại đều chiếm đủ. Không chỉ mảnh vỡ thần quốc Đạo Hóa thần quân, hoặc là mảnh vỡ sừng thượng cổ Bạch Trạch, Thẩm Trường Thanh đều có được hết. Lệ trưởng lão nói không phải không có lý. Trong lòng nghĩ thì nghĩ, nhưng Thẩm Trường Thanh đối với phỏng đoán của Lệ Khai Dương vẫn tương đối tán thành. Trong một trận chiến Hoàng Sơn thần tộc bảo vật lưu lạc ra ngoài tuy nhiều, nhưng thật sự có thể khiến thần tộc động lòng, thật ra cũng không có bao nhiêu. Đồ thần kiếm trong tay Đạo Hóa thần quân. Mảnh vỡ thần quốc của Đạo Hóa thần quân. Mảnh vỡ sừng thượng của Bạch Trạch. Ba thứ này mới là vật phẩm chư thiên thần tộc thật sự để ý. Trừ những thứ trên, cho dù là mảnh vỡ thần quốc sau khi thần chủ khác ngã xuống để lại trong chư thiên, đều không đến mức khiến chư thiên thần tộc không để ý tất cả ra tay, càng đừng nói là diệt một ít thị tộc lâu đời. Dù sao kẻ có thể làm thị tộc lâu đời, sau lưng đều có thần tộc làm chỗ dựa. Tiêu diệt thị tộc lâu đời, một khi hành tung tiết lộ, sẽ gián tiếp đắc tội chỗ dựa sau lưng những thị tộc này. Đừng nhìn cường giả có thể suy tính thiên cơ, nhưng nếu có cường giả cấp bậc tương đương ra tay quấy nhiễu, người trước cũng không có khả năng suy tính ra cái gì. Nói không chừng. thế lực tiêu diệt những thị tộc này, là thần tộc bọn họ dựa vào cũng không chừng. Thẩm Trường Thanh bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Nếu là thực đối mặt chí bảo cỡ đó, chỗ dựa sau lưng cũng chưa chắc có thể tin được. Chẳng qua, khả năng này không phải quá lớn, dù sao việc này nếu thật bại lộ ra, danh tiếng của thần tộc kia coi như hoàn toàn thối, thì tộc còn lại tất nhiên phản chiến đến dưới trướng thần tộc khác. Như vậy, đối với thần tộc mà nói tổn thất cỡ này cũng không nhỏ. Dù sao, chuyện cỡ này cũng không có gì can hệ với chúng ta, nếu ai muốn từ trong tay Thiên Tông đoạt thức ăn, liền xem bọn họ có cái bản lãnh đó hay không. Thẩm Trường Thanh biết, chuyện mình đạt được mảnh vỡ thần quốc, nhất định không giấu được thế lực khác, về phần mảnh vỡ sừng thượng của Bạch Trạch, hắn thu rất kín đáo, các thế lực chưa chắc biết. Hôm nay Thẩm Trường Thanh cố kỵ nhất chính là Chu Phượng thần tộc, nếu Chu Phượng thần tộc đối với điều này mở một mắt nhắm một mắt mà nói, thần tộc còn lại liền không phải vấn đề. Đồ thần kiếm rơi vào trong tay một tộc nào? Thẩm Trường không đi nghĩ chuyện nữa, mà là thay đổi một cái đề tài. Phổ Hoài nói, chư thiên thần tộc tranh đoạt đồ thần kiếm, cuối cùng là Chu Phượng thần tộc tài cao hơn một bậc, cướp đoạt đồ thần kiếm vào tay, nhưng Chu Phượng tộc vì thế cũng trả giá không nhỏ, trong đó có hai vị thần chủ ngã xuống. Hai vị thần chủ ngã xuống, trả giá cũng không nhỏ. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Chu Phượng thần tộc đạt được đồ thần kiếm không làm hắn quá mức bất ngờ, bởi vì lấy thực lực của Chu Phượng thần tộc, trong chư thiên ở tiêu chuẩn đứng đầu, đối phương đoạt được đồ thần kiếm cũng là bình thường. Tuy vì thế trả giá hai vị thần chủ, nhưng có thể đổi lấy một món đạo binh chí bảo đứng đầu, vụ làm ăn này nghiêm khắc mà nói, xem như hoàn toàn không thiệt. Đồ thần kiếm rơi vào trong tay Chu Phượng thần tộc, Thẩm Trường Thanh cũng không để ý quá nhiều, đồ thần kiếm tuy mạnh, nhưng không có đứng đầu thực lực thần tộc. Là không có khả năng nắm giữ chí bảo cỡ này. Hơn nữa, Thẩm Trường Thanh tuy không có đồ thần kiếm, lại có vạn đạo bi đều là đạo binh thập nhị phẩm, luận thực lực, vạn đạo bi tuy không bằng đồ thần kiếm, nhưng luận tác dụng mà nói, vạn đạo bi chưa chắc đã không bằng đồ thần kiếm. Cái khác tạm không nói đến. Chỉ riêng vạn đạo thần thông trong vạn đạo bi ẩn chứa, đã đủ để thấy tầm quan trọng của nó. Chương 2829, tài nguyên gấp bội, Bạch Tuyệt thần chủ. Một, mặt khác, vạn đạo bi chỉ cần ghi lại càng nhiều thần thông, thì có thể không ngừng tăng cường thực lực của mình. Nếu trong vạn đạo bi có thể ẩn chứa trăm vạn thần thông, thực lực sẽ chỉ càng thêm đáng sợ. Chỉ là thật sự muốn thu thập trăm vạn thần thông không dễ dàng, vạn đạo bi hôm nay cũng chỉ có được 10 vạn thần thông mà thôi. Chẳng qua, cho dù là 10 vạn thần thông, cũng có thể hoàn toàn chống đỡ truyền thừa một tộc, cho dù trong thần tộc, khả năng có thể có được 10 vạn thần thông cũng không cao. Thiên Tông chú ý trăm hoa đua nở, không lấy bất cứ một tộc nào làm chủ, chút thời gian trước lệ trưởng lão lập thanh mộc nhất mạch, nâng cao Thiên Tông ta, trưởng lão khác trong tông môn cũng có thể có được tư cách lập một mạch. Một tông môn nếu muốn thật sự cường đại, chỉ lấy một tộc độc tôn là vĩnh viễn không có khả năng, bổn tọa hy vọng có một ngày có thể trông thấy trong Thiên Tông vạn mạch san sát, cường giả như mây. Thẩm Trường Thanh trầm giọng nói. Nghe được lời này. Trong lòng toàn bộ trưởng lão đều chấn động. Từ trong lời nói của Thẩm Trường Thanh, bọn họ có thể nghe ra giả vọng trong lòng đối phương. Vạn mạch san sát. Thay lời khác để nói, Thiên Tông đã có chí nguyện to lớn vĩ đại khiến vạn tộc thuộc hết về Thiên Tông. Tuy lời này từ trong miệng một thần vương thị tộc nói ra, tỏ ra có chút buồn cười, nhưng khi bọn họ lại nhìn về phía khuôn mặt Thẩm Trường Thanh, đều rõ đối phương không phải nói giỡn. Lệ Khai Dương hít thật sâu, cười ha ha nói. Vạn mạch san sát, đó là trường hợp hoành tráng cỡ nào, cho dù là Lệ Mỗ tưởng tượng cũng khó tưởng tượng ra. Nếu đổi làm trước kia, Lệ Mỗ chỉ cho rằng tông chủ là đang nói giỡn, nhưng hôm nay đại tranh thế gian, sinh linh chư thiên đều có thời cơ cuộc khởi, Thiên Tông ta tuy chỉ là tông môn thị tộc, chưa chắc đã không có khả năng hướng tới chư thiên tuyệt đỉnh. Kiếm hoàng cả đời, không kém bất cứ một tu sĩ nào. Hắn là thần vương, là chí cường giả trong thần vương. Ngày khác nếu có thể thành thần chủ, tất nhiên cũng phải làm chí cường giả trong thần chủ. Hôm nay Thiên Tông so sánh với thần tộc tuy chênh lệch rất lớn, nhưng ở trong mắt Lệ Khai Dương, Thiên Tông lại có một thứ khác thần tộc không có. Tinh thần phấn chấn. Tinh thần phấn chấn hừng hực. Tông môn các thần tộc tồn tại mấy thượng cổ kỷ nguyên, tất cả đều đã trở thành định sẵn, toàn bộ giai cấp trong tông môn có giới hạn hết, không phải sinh linh chủ tộc vĩnh viễn không có ngày ra mặt. Như vậy, nào có cái gọi là tinh thần phấn chấn. Thiên Tông khác, lý niệm của Thẩm Trường Thanh, chú ý chính là vạn mạch san sát, trăm hoa đua nở, mà không lấy một tộc độc tôn, bất cứ tu sĩ nào gia nhập Thiên Tông đều có tư cách lập một mạch truyền thừa. Dưới sự so sánh, trong Thiên Tông tự nhiên là tinh thần phấn chấn bồng bột. Tinh thần phấn chấn tuy nói mơ hồ, nhưng ở trong mắt Lệ Khai Dương thấy, chính là mấu chốt một tông môn trưởng thành. Mặt khác, bổn tọa từ trong thiên địa Hoàng Sơn thần tộc, đạt được kho báu một thần tộc, từ hôm nay trở đi, tài nguyên tu luyện toàn bộ đệ tử Thiên Tông có khả năng lĩnh tăng gấp bội, nhưng yêu cầu lĩnh nhận, cần từng đệ tử một năm ít nhất hoàn thành nhiệm vụ trên 10 chiến công mới được. Thẩm Trường Thanh tiếp đó nói, 8 ức thần tinh tới tay, mấy chục vạn linh dược thần cảnh, khiến hắn có thể tiêu xài thoải mái một phen, ban đầu toàn bộ đệ tử bái vào Thiên Tông, cho dù là ngoại môn đệ tử, mỗi tháng đều có thể lĩnh tài nguyên tu luyện tương ứng, tuy tài nguyên tu luyện không tính là quá nhiều, nhưng cũng có thể khiến các ngoại môn đệ tử đó thực lực tăng trưởng nhanh một chút. Hôm nay tài nguyên tăng gấp bội, có thể khiến các đệ tử kia trưởng thành nhanh hơn. Một tông môn lớn mạnh hay không, không hoàn toàn quyết định bởi thực lực cường giả đứng đầu, thực lực đệ tử còn lại cũng rất quan trọng, chỉ có dòng máu tươi mới cuồn cuộn không ngừng bổ sung, mới có thể thật sự khiến một tông môn mãi mãi bất hủ. Trái lại, nếu chỉ có cường giả đứng đầu tọa trấn, mà không có kẻ sau kế thừa, đợi cường giả đứng đầu ngã xuống, tông môn trong khoảnh khắc sẽ hóa thành tro bụi. Một điểm này, chỉ cần tham khảo Hoàng Sơn thần tộc là đủ. Hoàng Sơn thần tộc vì sao bị diệt, bởi vì thần chủ ngã xuống, kẻ đi sau lại không có mấy cường giả có thể lên được mặt bàn, nếu có thể có mấy vị thần vương tuyệt đỉnh cường đại, cùng cường giả chạm tới cấp độ nửa bước thần chủ tồn tại trên đời, Hoàng Sơn thần tộc cũng sẽ không bị diệt dứt khoát như thế. Tuy nói nửa bước thần chủ ở trước mặt Hắc Ma thần tộc không tính là cái gì, nhưng cũng không đến mức không chút dư địa đánh trả, cho dù là bỏ qua tài nguyên của Hoàng Sơn thần tộc, cũng là cơ hội bảo vệ tu sĩ trong tộc bình yên rút đi. Tông môn anh minh. Mấy trưởng lão đều đồng thanh nói. Đối với vạn đạo lão nhân các đạo binh chí bảo mà nói, tài nguyên hay không không có gì quan trọng, nhưng đối với trưởng lão bọn phổ tông mà nói, tài nguyên tu hành tăng gấp bội, mang đến lợi ích rất lớn. Mặt khác thời cơ Thiên Tông mở sơn môn cũng sắp xỉ rồi, các ngươi chuẩn bị một phen, 3 tháng sau mở sơn môn tuyển nhận đệ tử đi. Thẩm Trường Thanh nghĩ chút, mở miệng nói. Chương 2830 tài nguyên gấp bội. Bạch Tuyệt thần chủ. 2. Dựa theo kế hoạch sớm định ra, tuyển nhận đệ tử là không nhanh như vậy, nhưng trước mắt Hoàng Sơn thần tộc vừa diệt, chư thiên sóng gió không nhỏ, lại có không ít thế lực bị diệt, Thiên Tông mở sơn môn vừa lúc có thể mời chào một đám tán tu tiến vào, chủ yếu vẫn bởi vì, thời gian đẩy sớm cùng kéo dài muộn lại, đều không có vấn đề gì lớn. Ở lúc Thẩm Trường Thanh vừa mới nói xong, lông mày hắn đột nhiên nhíu lại, thân hình biến mất ở trong đại điện. Trên không Thiên Tông, có khí tức đáng sợ nghiền ép đến. Ngay sau đó, chỉ thấy trận pháp phía dưới dâng lên, thập nhị đô thiên phong thần trận một lần nữa khởi động, 12 vị ma thần đứng ngạo nghễ trong hư không, đôi mắt bạo ngược màu đỏ tươi đồng loạt nhìn về một phương hướng nào đó. Hừ, có tiếng hừ lạnh truyền đến, ngay sau đó chỉ thấy có một bàn tay ẩn chứa đạo vận xé rách hư không, hướng về 12 ma thần trấn áp hạ xuống. Rống. 12 ma thần bộc phát ra rống giận kinh thiên. 12 luồng lực lượng giống như dòng lũ, hướng về đối phương đột nhiên đánh qua. Răng rắc hư không sụp đổ, nháy mắt 2 luồng lực lượng va chạm, 12 dòng lũ lực lượng giống như sông dài hội tụ vào biển lớn, căn bản không lay động được bàn tay mảy may, dễ dàng bị lực lượng đáng sợ kia trực tiếp nghiền nát. Phanh. Thân thể 12 vị ma thần nổ tung. Cơ trận ẩn giấu trong hư không kịch liệt rung động, đã có vết nứt thật sâu hiện ra. Chỉ một đòn. Hộ tông trận pháp của Thiên Tông sắp tuyên bố phá diệt, ngay tại lúc tồn tại thần bí chuẩn bị ra tay lần nữa, hoàn toàn phá đi thập nhị đô thiên phong thần trận, chỉ thấy có trường đao tịch diệt cảm phá hư không thiên địa, hướng thẳng về tồn tại thần bí sau lưng bàn tay chém tới. Lực lượng không tệ. Tồn tại thần bí kia truyền đến một tiếng kinh nghi bất định, tay phải đánh ra va chạm với tịch diệt trường đao, 2 luồng lực lượng bộc phát ra dao động khủng bố, ức vạn dặm hư không trên bầu trời đều hủy diệt, nháy mắt tiếp theo. Thẩm Trường Thanh ngự không mà tới, nhìn về phía trong hư không, sắc mặt âm trầm như nước. Tu sĩ phương nào lén lút, xuống tay đối với Thiên Tông ta. Vãn bối nho nhỏ, khẩu khí thật lớn. Thanh âm lạnh như băng truyền đến, chỉ thấy hư không xé rách ra, có một vị nam tử trung niên tóc bạc che phủ vai, khuôn mặt yêu dị đi ra ở nơi đó. Thần chủ. Thẩm Trường Thanh nheo mắt lại, Ở lúc vừa rồi giao thủ, hắn đã kiến thức được thực lực của đối phương, cường giả có thể ngăn được một đao toàn lực của mình, nào phải thần vương có thể làm được. Không phải Thẩm Trường Thanh tự cao tự đại, mà là hắn rõ thực lực của mình, đã sớm không phải thần vương có thể sánh vai. Cho dù là Lệ Khai Dương, đối mặt một đao toàn lực của mình, muốn hoàn hảo không tổn hao gì tiếp được, cũng là không có cái khả năng đó. Đặc biệt sau lần bế quan này, lĩnh ngộ thêm một ngụy quy tắc cùng một pháp tắc, khiến thực lực Thẩm Trường Thanh so với lúc một trận chiến Hoàng Sơn thần tộc bị diệt, còn mạnh hơn một chút. Các hạ là thần chủ một tộc nào, vì sao phải ra tay đối với Thiên Tông ta, chẳng lẽ không rõ Thiên Tông ta chính là lệ thuộc Chu Phượng thần tộc hay sao? Thẩm Trường Thanh trực tiếp kéo ra lá cờ Chu Phượng thần tộc, dù sao cũng đã nộp phí bảo hộ, thời điểm mấu chốt không dùng Chu Phượng thần tộc đến chống đỡ giữ thể diện, ngàn vạn thần tinh coi như nộp vô ích. Thần chủ tóc bạc sắc mặt như hàng băng, trong thanh âm tràn ngập khí tức âm trầm lạnh lẽo, bổn tọa chính là Bạch Tuyệt thần chủ của Bích Huyền thần tộc, ngươi muốn lấy Chu Phượng thần tộc để ép Bích Huyền thần tộc ta, nghĩ xa xăm quá rồi. Nếu biết điều, ngoan ngoãn giao ra mảnh vỡ thần quốc đạo hóa thần quân, nếu không, bổn tọa hôm nay diệt Thiên Tông ngươi, mảnh vỡ thần quốc đạo hóa thần quân. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng. Hắn xem như rõ, mục đích đối phương tới đây rốt cuộc là cái gì? Chính như thế lực khác bị diệt, Thiên Tông cũng thành mục tiêu thần tộc khác. Sự tồn tại của Bích Huyền thần tộc, Thẩm Trường Thanh cũng có nghe nói. Trong Chư Thiên thần tộc, Bích Huyền thần tộc coi như là thần tộc lâu đời, chỉ lấy thực lực nội tình để so sánh, so với Hoàng Sơn thần tộc bị diệt cùng bọn Lôi Trạch thần tộc mạnh hơn một bậc, ở trong thần tộc không thuộc về phạm trù tộc yếu. Nhưng mà, lời của Bạch Tuyệt thần chủ, cũng khiến Thẩm Trường Thanh ý thức được một sự kiện. Mảnh vỡ thần quốc của đạo hóa thần quân, so với trong dự đoán của mình còn quan trọng hơn, ít nhất đối với các thần tộc này mà nói chính là như thế. Bằng không, lấy thanh thế trước mắt của Thiên Tông, lại thêm Chu Phượng thần tộc chống lưng, cho dù thần tộc khác có ý tưởng gì, cũng sẽ không mạo muội ra tay. Mặt khác lời của Bạch Tuyệt thần chủ, cũng khiến Thẩm Trường Thanh hơi yên tâm một chút. Tin tức mình đạt được mảnh vỡ thần quốc đạo hóa thần quân truyền lưu ra ngoài, nhưng tin tức mảnh vỡ sừng thượng của Bạch Trạch lại chưa có thần tộc biết được. Ít nhất, Bích Huyền thần tộc không rõ, bằng không, Bạch Tuyệt thần chủ sẽ không chỉ đòi mảnh vỡ thần quốc của đạo hóa thần quân đơn giản như vậy. Chỉ là trong nháy mắt, Thẩm Trường Thanh liền nghĩ tới rất nhiều chuyện, khi nhìn về phía Bạch Tuyệt thần chủ, vẻ mặt trước sau không thay đổi. Chương 2831, Vạn Đạo Lão Nhân sâu không lường được, thực lực của Thiên Tông. Một, mảnh vỡ thần quốc đạo hóa thần quân quả thật là ở trên người bổn tọa. Nhưng các hạ muốn một lời đã lấy đi chí bảo cỡ này, thực cho rằng Thiên Tông ta không có cường giả hay sao? Bổn tọa vốn định cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không quý trọng, vậy không có gì để nói nữa. Tuy ngươi có thể chém giết thần thể Lôi Hoàng, nhưng ngươi nếu cho rằng có thể chống lại Lôi Hoàng, có thể không nhìn bổn tọa mà nói, vậy nghĩ ngợi quá xa xôi rồi. Trong mắt Bạch Tuyệt thần chủ hừng hực sát ý, trong nháy mắt dứt lời, liền có sức mạnh to lớn ngập trời bộc phát ra. Hướng về Thẩm Trường Thanh bao phủ đi. Âm. Lực lượng ba đạo quy tắc chợt hiện ra, vô số lực lượng quy tắc ngưng tụ ở trên thân thể Thẩm Trường Thanh, nhìn sức mạnh to lớn đáng sợ mãnh liệt ập tới, nắm tay phải hắn đã hướng về.